Chương 1206, hết sức căng thẳng. Cái gì nghe được lũ bốt, Nạ Dẹn Đà không khỏi giật mình. Tổng bộ bị phát hiện. Đây là Nạ Dẹn Đà nghe được lũ bốt lời nói sau ý nghĩ đầu tiên. Không phải nói những này thời điểm, bốt, địch nhân tốc độ rất nhanh, khoảng cách tổng bộ còn có 3.000m, 2.000m, 1.700m, 1.500m quá nhanh. Nhìn xem Nạ Dẹn Đà, lũ bốt gọi nói. Đối Nạ Dẹn Đà, lũ bốt lo lắng gọi nói, địch nhân tốc độ chi khoái, cơ hồ mấy giây liền đột tiến 100m. Khoảng cách đến nì tật dạch tổng bộ, căn bản cũng không cần nhiều thìa ưu thơ ý ở giữa. Nạ Dẹn Đà tướng quân, liền giao cho ta tốt. Chúng ta lần đầu tiên tới liền có địch nhân tập kích. Vừa vặn giao cho chúng ta, cũng tốt để mọi người lẫn nhau làm quen một chút. Sau này chiến đấu, cũng tốt phối hợp tốt. Nhìn xem Nạ Dẹn Đà, nặc qua chiến đấu đối Nạ Dẹn Đà nói nói. Đại thúc không có vấn đề sao? Nếu không chúng ta cu nở dê cùng một chỗ tốt. Nhìn xem nặc qua, Cát Mai không khỏi nói nói. Đối với cái này đại thúc, Cát Mai vẫn là rất hoài nghi hắn thực lực. Dù sao, người nhìn qua thật chẳng ra sao cả. Yên tâm đi, không có vấn đề, tốt xấu ta cũng là quân cách mạng bên trong tướng quân. Nghe được Cát Mai lời nói nặc qua nhàn nhạt nói nói. Trong giọng nói, tràn đầy đối địch nhân khinh thường. Tại hắn nghĩ đến, nếu không phải vì cái thứ nhất đánh vào thần đô danh dự, hắn căn bản cũng sẽ không đến nỉ tật dạch tổng bộ, mà là ở tại quân cách mạng bên trong. Lục bột tướng quân, nói cho ta biết địch nhân có bao nhiêu người ai nhìn về phía lục bột, nặc qua nói nói. Lục bột trước kia là Nạ Dẹn Đà quân đội từ quan, sở hữu, đối với lục bột, nặc qua thói quen cứ gọi hắn tướng quân. Có thể nói, Nạ Dẹn Đà còn có lục bột, quân cách mạng bên trong, đại bộ tờ HN người đều là đem bọn hắn tướng quân. Địch nhân túc địch quá nhanh. Phòng tuyến đang không ngừng bị đột phá, ta căn bản là dò xét không phá sản có bao nhiêu người, nhưng là, tuyệt đối không thua 10 người. Mà lại, từng cái thực lực đều rất mạnh. Nghe được nặng qua, lột bột nói nói. Địch nhân đột tiến tốc độ quá nhanh, nhanh để lột bột ở bên ngoài bố trí dò xét bảy dập đều vô pháp dò xét ra tình huống cụ thể liền đã bị địch nhân đột phá dò xét tuyến. Mạnh nghe được lột bột, nặng qua khinh thường cười một tiếng. Lột bột tướng quân, muốn biết. Lấy ta thực lực, coi như địch nhân lại nhiều QNZ là có thể rất nhanh đem tiêu diệt. Tại quân cách mạng đối thần quốc chiến tranh bên trong, ta lớn nhất chiến tích liền là lấy lực lượng một người tiêu diệt 537 tên địch quân. Lấy chỉ là mười mấy người kẻ đánh lén, lại đáng là gì? Đối lục bốt, nặc qua nói nói. Thân là đế cụ làm, vẫn là cung loại loại này viễn trình công kích đế cụ làm, hắn có mình kiêu ngạo. Thời điểm đối địch, địch nhân còn không có tới gần hắn, liền đã bị hắn đánh chết. Thất trung chi cung, nặc qua đế cụ. Cái này một kiện chỉ cần hô lên địch nhân tên liền có thể để tên bắn ra vô hạn truy tung địch nhân đế cụ. Đương nhiên, thân là đế cụ, năng lực mặc dù không đơn giản dạng này, dù sao, không có người nào nhưng dùng tuyệt đối nhớ kỹ địch nhân tên, mà lại đối mặt không quen biết địch nhân thời điểm, càng là như vậy. Sở hữu, ngoại trừ tên truy tung bên ngoài, Tất Trung Chi Cung còn có một cái năng lực. Cái kia chính là tuyệt đối mệnh bên trong. Đây là một kiện có thể gia tăng đế cụ làm mệnh bên trong xuất cung. Có thể nói, nhưng phàm là Tất Trung Chi Cung đế cụ làm, đều có thần tiễn thủ cường đại năng lực. Bách bộ xuyên dương cái gì, đối bọn hắn tới nói, căn bản chính là tại bình thường bất quá. Tăng thêm, Tất Trung Chi Cung còn có tăng phúc tầm bắn năng lực. Nặc qua tốt nhất chiến tích. Liền là tại ngàn mét bên ngoài đã bắn giết qua địch nhân. Ngàn mét bên ngoài lấy người đầu người. Đối với cái này cái thế giới tới nói, có thể nói là kinh khủng tồn tại. Có thể so được, cũng chỉ có mài nẹ lãng mạn pháo đài. Không, lãng mạn pháo đài cùng Tất Trung Chi Cung đều có ưu thế. Tại tầm bắn lên nói, lãng mạn pháo đài tầm bắn càng thêm xa. Không muốn là ngàn mét, mấy ngàn mét đều có thể đạt tới. Nhưng là, cùng Tất Trung Chi Cung so sánh. Lãng mạn pháo đài có thiếu đi linh hoạt đa dạng năng lực. Dù sao, Thất Trung Chi Cung có truy tung năng lực. Đây là lãng mạn pháo đài không thể nào làm được. Nếu là sử dụng truy tung năng lực, đừng bảo là mấy ngàn mét, đáng sợ, càng thêm xa tầm bắn đều có thể làm đến. Đối lột bột nói một câu về sau, nặc qua liền tự mình đi ra ngoài, nhảy lên, leo lên nỉ tật dạch tổng bộ phía trên vách núi. Lấy ra bị lương tại sau lưng đế cụ Tất Trung Chi Cung. Bên chiến tiễn, nhắm chuẩn ngắn thời gian. Mục tiêu, đã tiếp cận đến nỉ tật dạch tổng độ ngàn mét bên trong. Đây là nặc qua tầm bắn bên trong. Không có người có thể thoát khỏi ta săn giết, chết đi. Đối nơi xa vọt tới địch nhân, nặc qua kêu gào một tiếng, một tiễn thời gian bắn ra. Mũi tên nhanh chóng, tại bắn ra một nháy mắt, liền biến thành một nói tàn ảnh, trong nháy mắt, liền đã hoảng sợ ra ngoài mấy trăm thước. Bất quá một hơi thời gian, liền đã vượt qua ngàn mét khoảng cách phanh một tiếng vang nhỏ. Mũi tên kích qua sông đến nhân ảnh, một người đã ngã xuống đất. Một cái tự tin, mang theo tự ngạo hai chữ, nhẹ nhàng, từ nặc qua trong miệng thốt ra. Thiện tay, lại lần nữa tại tất trung chi cung tốt nhất một tiễn. Nhắm chuẩn. Lại lần nữa, gấp bắn ra ngoài. Hắn không có phát hiện, trước đó bị hắn bắn trúng, ngã xuống đất người, tại bất quá một lát thời gian, liền lại đứng lên, hướng về nì tật dạch tổng bộ tiếp tục phóng đi. Một tiễn tiễn bắn ra. Từng cái đánh rơi. Bất quá. Từng cái bị đánh rơi về sau, không lâu liền lại lần nữa đứng lên, hướng về nì tật dạch tổng bộ phóng đi. Sau cùng, nặc qua rốt cục phát hiện không đúng. Vợ y ma một cái cu nở dê không có giảm bất nhìn xem đã vọt tới nì tật dạch tổng bộ không đủ năm khoảng trăm thước đột kích người, nặc qua không khỏi kinh ngạc lấy. Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, hắn nhưng là thấy rõ ràng, tại mình công kích phía dưới, địch nhân thế nhưng là từng cái ngã xuống. Mà giờ này khắc này, Nạ Dẹn đã bọn hắn đi ra, đi tới nặc qua bên cạnh. Chuyện gì xảy ra nhìn phía xa vọt tới đột kích người, Nạ Dẹn đã không khỏi hỏi thăm. Nguyên bản nàng bởi vì lấy nặc qua thực lực, chính là không có tương lai tập người toàn bộ tiêu diệt, cũng là giải quyết không ít. Nhưng là, hiện tại, nhìn xem tới, giống như căn bản cũng không có giảm bớt dáng vẻ, vẫn là cùng lục buột nói đồng dạng không thua 10 tên. Bọn hắn giống như giết không chết nhìn xem đột kích người, nặc qua không khỏi gọi nói. Giết không chết nghe được nặc qua, Nạ Dẹn đã không khỏi biến sắc. Không đơn thuần là Nạ Dẹn đã, Nì Tật Dạch bên trong, Ra Chẹt Xài, Sở Sạ Nô toàn bộ, đều là biến sắc. Không tốt, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Là thần quốc tinh anh ám sát bộ đội người. Bọn hắn bị thần quốc cải tạo qua, toàn bộ đều cùng sinh vật hình đế cụ đồng dạng có bất tử chi thân. Đối tất cả mọi người, Nạ Dẹn đã gọi nói. Địch nhân không đơn thuần là thực lực cường đại tinh anh ám sát bộ đội. Mà lại, còn là có kinh khủng bất tử chi thân. Nạ Dẹn đã có thể tưởng tượng đi ra, bị dạng này một đám người đột tiến đến Nì Tật Dạch tổng bộ lời nói, Nì Tật Dạch tuyệt đối sẽ nhận trước nay chưa có trọng thương. Không đơn thuần là Nạ Dẹn đã, liền là ạ cảm bọn hắn cu nở dê là ý nghĩ như vậy. Cùng những này bất tử người chiến đấu qua bọn hắn, rõ ràng tìm tơ y bọn hắn khả năng. Căn bản liền giết không chết. Vô luận ngươi như thế nào công kích thủ đoạn. Đem bọn hắn chẳng thủ, đem bọn hắn chém ngang lưng, đem bọn hắn đánh thành phấn vụn. Bất kể như thế nào công kích, đối những người này đều không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn hắn bất tử. Bọn hắn tinh lực vô hạn. Cùng bọn hắn đối chiến, ra hạn chế cùng vây khốn bọn hắn bên ngoài, Nạ Dẹn đã thật đúng là rốt cuộc nghị không tệ đối phó những người này ý nghĩ. Mà vây khốn hạn chế tốt à, bọn hắn đều là thân là tinh anh ám sát bộ đội thành viên, bản thân liền có vô cùng cường đại thực lực. Tại dạng này dưới thực lực, ai lại có thể đem bọn hắn vây khốn đâu. Ả cảm đã rút ra mình gìn. Ly ông nơ đã biến thân. Mái nẹ dơ lên lãng mạn pháo đài chuẩn bị chiến đấu lấy. Cắt mai cũng là đổi lại mình đế cụ áo giáp. Chẹt xài núp xa xa, hắn là kẻ ám sát, mặt đối mặt liều mạng nàng chẳng qua là tay trói gà không chặt tiểu nữ hài mà thôi. Sở Sạ Nổ đã đi tới Nạ Dẹn đã bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn xem cái kia vọt tới địch nhân. Đại chiến, hết sức căng thẳng.